Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, ta chỉ cảnh cáo một lần. Ninh gia thiếu chủ, mọi người nghe được Ninh Thương lời nói, đầu tiên là không khỏi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Thánh thể Ninh Vân, chẳng lẽ hắn cũng tới? Tất cả mọi người nhịn không được xôn xao. Tầm mắt quét cướp, quả nhiên, cuối cùng tại Vân Hy cùng Vương Như Uyên đám người bên cạnh. Thấy được cái kia để cho người ta quen thuộc áo trắng thân ảnh. Thật chính là hắn, nhân tộc thánh thể thế mà cũng tới. Chờ một chút, vừa rồi Ninh Thương nói cái gì? Vãng sinh chi thủy, ta thiên, thật hay giả, thánh thể lại đưa ra vãng sinh chi thủy. 3 tháng trước. Phát sinh ở thiên du giới sự tình, bây giờ mọi người còn cảm giác rõ mồn một trước mắt. Đây chính là liền thánh cảnh đại năng đều điên cuồng hơn thần thủy. Nhưng để đến tu giả thu hoạch được chân chính hướng sức mạnh của sự sống. Ninh Vân bị tam đại lực lượng bức bách trốn vào Thái Huyền cấm khu. Cũng toàn bởi vì dạng này thần thủy, trước đó 2 ngày... Hắn trở về thiên vũ tin tức vừa mới vừa truyền ra. Chưa từng nghĩ, vậy mà đã đến nơi này, lại cho Ngô quốc mới thượng vị nữ hoàng, đưa lên một giọt vãng sinh chi thủy. Này không khỏi cũng quá điên cuồng chút. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân đi ra 2 bước. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây. Sau đó cười nhạt mở miệng, nghe nói hôm nay có huyễn hải giới huyền quốc người tới, không biết là mấy vị bằng hữu kia. Huyễn hải giới huyền quốc, hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ, rất nhanh liền là có người phản ứng lại, rõ ràng có quan hệ với huyền quốc muốn tại tân hoàng kế vị trên đại điện ra tới khó xử sự tình. Rất nhiều người trong bóng tối đều nghe nói một chút tin tức, nhưng bây giờ Ninh Vân lại ở trước mặt tất cả mọi người nhắc lên việc này, hắn là muốn làm gì? Ha ha, các hạ chính là thiên vũ nhân tộc thánh thể sao? Quả thật là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Phong thái vô song, ngay tại Ninh Vân lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm. Trong đám người, hơn 10 người thanh niên nam tử liên tục đứng ra, người cầm đầu tay cầm quạt xếp. Hắn thân mang áo mãng bào, khí vũ hiên ngang, đây là ta huyễn hải giới huyền quốc thái tử, không biết các hạ tìm chúng ta có chuyện gì. Tại huyền quốc thái tử bên cạnh, một tên cẩm y nam tử đứng ra, hắn tên là Chu Thiên Sinh, huyễn hải giới Chu gia thiếu chủ, có trảm đạo cảnh tam trọng thiên tu vi, là một phương thánh tử cấp nhân vật thiên tài. Trừ Chu Thiên Sinh bên ngoài, bây giờ đi theo huyền quốc thái tử bên cạnh 10 mấy người. Cơ hồ đều là đến từ huyễn hải giới các đại thế gia cùng thánh địa đỉnh cấp thiên tài. Thực lực đều tại trảm đạo cảnh phía trên. Này cũng khó trách trước đó thái nhất thánh tử nói chính mình đối phó không xuống. Đội hình như vậy, hơn 10 vị có thể so với cấp độ thánh tử tuổi trẻ vương giả nhân vật. Hoàn toàn chính xác để cho người ta thấy khó giải quyết. Nghe nói huyền quốc người sáng lập, từng là huyễn hải giới một vị vô địch tại thời kỳ viễn cổ đại đế. Được thế nhân xưng là huyền đế. Hắn lúc tuổi già lúc sáng lập huyền quốc, truyền thừa đến nay bất hủ. Bây giờ huyền quốc thái tử, trong cơ thể phát hiện có một sợi huyền đế huyết mạch. Năm gần 28 tuổi. Liền đạt đến trảm đạo cảnh lục trọng thiên tu vi, không thua gì huyền quốc cái vị kia tổ hoàng. Đây là một tôn chân chính tuổi trẻ vương giả, phóng nhãn toàn bộ thương lan tinh vực, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng so sánh nhau tồn tại. Rất nhiều người đều đang nghị luận, huyễn hải giới bây giờ cách cục có chút dị dạng, ở nơi đó các thánh địa cùng cổ thế gia cũng không phải thật sự là bá chủ. Bởi vì thế nhân đều biết, huyền quốc mới là huyễn hải giới bên trong danh phù kỳ thực chí tôn tồn tại. Huyền quốc thực lực, sớm đã áp đảo huyễn hải giới bên trong các đại thánh địa cùng thế gia. Mà Huyền Quốc Thái Tử chính là huyễn hải giới thế hệ tuổi trẻ, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nghe nói Huyền Quốc muốn đem Ngô Quốc mua chuộc làm nước phụ thuộc. Không chờ Ninh Vân mở miệng nói cái gì, phía sau hắn, Vương Như Uyên cùng Nam Cung Thị mấy người liên tục đứng ra. Đi tới Ninh Vân bên cạnh, đứng sóng vai, tầm mắt nhìn phía trước cái kia hơn 10 người đến từ huyễn hải giới thiên tài. Làm sao? Thái Nhất, Hỗn Nguyên, Giao Trì, Liễu Gia, Vương Gia, bao quát Ninh Gia, là muốn làm Ngô Quốc ra mặt sao? Huyền Quốc Thái Tử cười nhạt, tầm mắt lộ ra bình tĩnh, quét nhìn Ninh Vân đám người. Ta mặc kệ ngươi Huyền Quốc tại huyễn hải giới bên trong có lấy bực nào lực ảnh hưởng. Nhưng muốn đem tay chân ngả vào chúng ta Thiên Vũ đến. Ngươi làm có hơi quá. Ninh Vân đạm thanh mở miệng. Tầm mắt nhìn thẳng đối phương. Ồ, Huyền Quốc Thái Tử vẫn như cũ cười nhạt. Bất kể nói thế nào, đây đều là thế tục hoàng quyền sự tình. Các ngươi này chút cổ thế gia cùng thánh địa, thật muốn nhúng tay vào sao? Nếu chỉ là thế tục hoàng quyền, bên cạnh ngươi này chút huyễn hải giới cổ thế gia, các thánh địa thiên tài cùng thánh tử, tới đây lại là vì sao? Nam Cung Thị híp hai con ngươi nói ra, Ngô Quốc tân hoàng thượng vị, chúng ta chẳng qua là tới gom góp tham gia náo nhiệt thôi. Có quan hệ với Huyền Quốc muốn đem Ngô Quốc mua chuộc thành nước phụ thuộc sự tình, một mực không liên quan gì đến chúng ta. Chu Thiên Sinh mở miệng. Không cần nhiều như vậy. Cong cong lượn quanh. Mọi người liền trực tiếp đem sự tình nói rõ mở rộng nói. Tới đều tới. Còn nói cái gì không có quan hệ gì với các ngươi nếu như vậy. Người thật coi Thiên Vũ người là kẻ ngu. Ninh Vân rất là trực tiếp mở miệng. Tầm mắt nhìn lướt qua Chu Thiên Sinh. Hắn lời vừa nói ra, Chu Thiên Sinh lập tức nheo lại hai con ngươi, có hàn mang tại trong mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng nói, Ninh Vân, ngươi tại Thiên Du Linh Thành chém Tử Tiêu, Huyết Thiên hai vị thánh tử, bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, khuyên ngươi bớt lo chuyện người, ngươi có tư cách cùng ta nói lời như vậy sao? Ninh Vân cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, kiếm chi pháp tắc thôi động, diễn hóa thành một vệt thánh đạo kiếm quang, trực tiếp chém về phía đối phương, bất thình lình một kiếm, làm cho bốn phía mọi người đều là không khỏi biến sắc. Bao quát những cái kia đến từ các thánh địa cùng cổ thế gia cao thủ đời trước, bây giờ đều là nhịn không được hô hấp nhất trí, thật là đáng sợ kiếm quang. Nghe đồn thánh thể ngộ được lực lượng pháp tắc, ta nguyên bản còn không tin, có thể hiện tại xem ra, có người run giọng mở miệng, lực lượng pháp tắc, đây chính là thánh cảnh đại năng mới có thể lĩnh hội đồ vật. Ninh Vân vừa bước vào trảm đạo không đến bao lâu, nghe đồn hắn đã là ngộ được nhiều loại mạnh mẽ pháp tắc. Rất nhiều người rõ ràng là không muốn đi tin tưởng, nhưng rõ ràng hắn bất thình lình một kiếm bên trong, mọi người đích đích xác xác là cảm nhận được có lực lượng pháp tắc xen lẫn ở bên trong. Cách đó không xa, Chu Thiên Sinh sắc mặt đột biến. Hắn tự nhiên cũng nghe nói không ít Ninh Vân sự tình. Đặc biệt là đối phương trảm đạo xưng tôn, làm cho Chu Thiên Sinh trong lòng rất là khó chịu. Hắn thấy, thánh thể cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng dùng trảm đạo nhất trọng thiên cảnh giới xưng vương. Dù sao mỗi một trọng thiên chi ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nhưng bây giờ, đối phương tiện tay một kiếm trảm ra, uy thế liền đã cường đại đến vượt qua bản thân đủ khả năng chống cự phạm vi. Như là viễn cổ thánh nhân ra tay, dùng chính mình trảm đạo tam trọng thiên thực lực, dứt khoát không có khả năng ngăn cản xuống tới. Ha ha, Thiên Vũ thánh thể quả nhiên là thật là lớn dũng cảm, một lời không hợp liền dám trực tiếp ra tay, hôm nay ta xem như hiểu biết. Một đạo lạnh tiếng cười vang lên. Huyền quốc thái tử hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt xếp vung khẽ. Đúng là trực tiếp diệt sạch Ninh Vân đạo này pháp tắc chi kiếm. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Xem ra này huyền quốc thái tử thật có chút không đơn giản. Ánh sáng từ đối phương chiêu này liền có thể nhìn ra. Cái này người ít nhất cũng là có thể cùng linh tộc thánh tử so sánh nhau đồng cấp tồn tại. Thiên vũ không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Ta chỉ cảnh cáo một lần. Từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó đi. Tầm mắt cùng huyền quốc thái tử đối mặt, Ninh Vân đạm mạc mở miệng, trong lời nói tràn đầy một loại không cho phép bất luận cái gì người phản bác giọng điệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.